Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. 102, vì sao phải làm lại chuyện này? Tô Thiện chế phục Vương Cửu, mà Tần Vinh Tắc vội vã chạy tới cái kia nằm ở trên giường nữ nhân trước mặt. Giúp nàng làm đơn giản túi cấp cứu chát, Vương Cửu nghiêng đầu nhìn thoáng qua đang cố gắng cứu trị cái kia nữ nhân Tần Vinh. Giật giật khóe miệng, trên mặt lộ ra một tia châm chọc tươi cười. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, hắn quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi lại. Kia Trương Anh Tuấn trên mặt là lộ ra tràn đầy tà ác chi ý. Ta vì sao không thể làm lại chuyện này? Vương Cửu hỏi ngược lại. Kia ánh mắt bên trong màu đỏ càng nồng đậm lên. Hắn thần sắc trong lúc đó lộ ra vài phần điên cuồng sắc. Nếu không phải bị Tô Thiện trói không thể động đạn, hắn lúc này chỉ sợ đã vọt tới Tô Thiện trước mặt. Thân là quỷ hồn, hành hạ đến chết nhân loại, lấy nhân loại huyết nhục vì thực, ngươi đã là đầy người đắc tội nhiệt, liền tính ngươi có thể đào thoát minh phủ đuổi bắt, ngươi cũng trốn bất quá thiên đạo ánh mắt. Nhưng mà đối với Tô Thiện theo như lời những lời này, hắn nhưng không có nhiều lắm phản ứng. Vương Cửu xem Tô Thiện, cặp kia tràn ngập tàn bạo sắc ánh mắt lộ ra một tia đau thương sắc. Chính là kia đau thương sắc chợt lóe rồi biến mất, mau làm cho người ta cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Ta không có sai, thiên đạo cũng phạt không được ta, đều đến loại này thời điểm. Hắn như cũ ở mạnh miệng, Tô Thiện chỉ đầy đất huyết tinh, cùng với bên kia nhi bị ăn hơn một nửa thịt người. Ngươi làm loại này tội ác tày trời sự tinh. Thiên đạo có thể buông tha ngươi. Ngươi đây là đang nằm mơ, thiên đạo vô tình. Cũng bởi vì vô tình, cho nên nhất công chính. Mọi người thường nói người đang làm trời đang nhìn. Xem bọn họ đó là thiên đạo. Sở hữu hết thảy đều trốn bất quá thiên đạo ánh mắt. Gì làm việc gì sai mọi người hội gặp trừng phạt. Có lẽ có nhân cho rằng có thể mông tế thiên đạo. Trên thực tế thiên mệnh không thể trái, chuyện này cũng không phải không duyên cớ nói. Không ai có thể thoát được thiên nói ánh mắt, Vương Cửu cho rằng hắn làm việc này có thể thoát được thiên nói trừng phạt. Này chẳng qua là ở người si nói mộng thôi, mặc kệ là người hay quỷ là yêu đều phải tuân thủ thiên đạo bố trí là quy tắc. Một khi vi phạm, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là khắc nghiệt đến cực điểm trừng phạt. Nghe được Tô Thiện sở nói sau, Vương Cửu đột nhiên nở nụ cười, của hắn tiếng cười bên trong tràn ngập điên cuồng cùng tuyệt vọng chi ý. Cặp kia màu đỏ ánh mắt như là có thể chảy ra huyết đến. Hắn chết tử địa nhìn chằm chằm Tô Thiện, một chữ một chút nói, ngươi có phải không phải cứu nàng, ngươi có biết hay không nàng làm qua chút gì đó, bộ dạng này một người cặn bã thế nào xứng sống trên thế giới này. Ta là ở thay thế giới thanh lý cặn bã, Tô Thiện xem Vương Cửu. Cùng đợi hắn nói ra sau lưng chuyện xưa, nàng đổ là muốn nhìn xem, Vương Cửu kết quả có loại gì tử dựa vào, có thể nhường thiên đạo ở hắn ngồi nhiều như vậy ác sự sau buông tha hắn. Cái kia nữ người có tên tự tên là Trương Hồng Mai, Trương Hồng Mai năm nay 28 tuổi, là một nhà khách sạn người phục vụ. Nàng sơ trung thời điểm liền bỏ học, 18 tuổi thời điểm gả cho đồng thôn một cái 28 tuổi nam nhân. 19 tuổi còn thời điểm, Trương Hồng Mai sinh ra một cái nữ nhi, ở Trương Hồng Mai bọn họ kia địa phương, trọng nam khinh nữ thập phần nghiêm trọng, đầu nhất sinh đẻ bằng bào thai cái nữ nhi Trương Hồng Mai ở nhà chồng căn bản nâng không ngẩng đầu. Lên, nguyên bản đối nàng coi như là không sai trượng phu bởi vì Trương Hồng Mai sinh cái nữ nhi duyên cớ. Đối với nàng cảm tình cũng trở thành nhạt, bởi vì kế hoạch hóa gia đình nguyên nhân, một nhà nhất hộ chỉ có thể muốn một cái hai từ. Phát hiện sống tạm bợ nhị thai lời nói, phạt tiền căn bản không phải Trương Hồng Mai bọn họ bộ dạng này phổ thông gia đình có thể gánh vác. Vì cấp khả năng sẽ có con trai đằng địa phương. Trương Hồng Mai dùng chăn buồn từ bản thân vừa mới trăng tròn nữ nhi. Sau đó đối ngoại tuyên bố tiểu hài tử sinh bệnh đã chết. Cho dù là những người khác đối đứa nhỏ tử vong có hoài nghi. Nhưng là ai cũng sẽ không thể làm một cái vừa mới trăng tròn trẻ con. càng là vẫn là một cái rõ ràng cha mẹ đều không muốn nữ anh đi xuất đầu. Trương Hồng Mai giết chết để cho mình ở nhà chồng nâng không ngẩng đầu lên nữ nhi. Cũng vì vậy nguyên nhân, đối nàng lãnh đạm xuống dưới trượng phu một lần nữa đối nàng dấy lên nhiệt tình. Sau đó ở giết bản thân nữ nhi cái thứ ba nguyệt. Nàng lại một lần mang thai, tháng 10 mang thai, Trương Hồng Mai lại sinh ra một cái nữ nhi, tuy rằng như cũ không là con trai, nhưng là có lúc trước kinh nghiệm, Trương Hồng Mai ở nữ nhi còn không có trăng tròn thời điểm. Liền giết chết nữ nhi, kế tiếp vài năm bên trong, Trương Hồng Mai trước sau mang thai 4 lần dựng, mỗi một lần sinh hạ đến đều là nữ nhi, mà nàng mỗi một lần ở sinh hạ nữ nhi không lâu sau. Đã đem nữ nhi giết chết, đối Trương Hồng Mai mà nói, không là con trai đứa nhỏ chính là cùng nơi hội hô hấp thịt mà thôi. Nàng sát đứa nhỏ đã sát thói quen, chỉ cần sinh hạ đến phát hiện không là con trai sau, liền sẽ trực tiếp xuống tay giết chết bản thân nữ nhi. Nhưng mà nàng sát đứa nhỏ tần suất thật sự là thái bình phàm. Chẳng sợ phổ biến trọng nam khinh nữ người trong thôn, cũng có chút nhìn không được, vì tránh cho phiền toái, Trương Hồng Mai cùng bản thân trượng phu theo trong thôn mặt chuyển xuất ra. Đi tới Mộc Dương Thị làm công, 3 năm trước, ở Trương Hồng Mai giết bản thân nam nữ nhi sau, nàng sinh ra một đôi long phượng thai, được con trai Trương Hồng Mai mừng rỡ như điên, ôm thật vất vả chiếm được con trai không buông tay, nhưng mà tuy rằng được con trai. Nhưng là long phượng trong thai mặt nữ nhi lại thành Trương Hồng Mai cái đinh trong mắt cái gai. Trong thịt, Trương Hồng Mai muốn cùng từ trước giống nhau giết bản thân nữ nhi. Nhưng là lại bị bản thân trượng phu ngăn lại, nhất nhi nhất nữ thấu tốt tự. Này long không có phượng nơi nào có thể thành, lưu lại, dưỡng chính là, tả hữu cũng không kém nàng này một ngụm cơm ăn, bởi vì này câu. Trương Hồng Mai để lại bản thân nữ nhi, nhưng mà mặc dù là đem đứa nhỏ để lại, Trương Hồng Mai đối nàng như trước không để bụng, nàng đem sở hữu tâm tư tất cả đều hoa ở tại con trai của mình trên người. Về phần nữ nhi, chỉ cần đói bất tử tự thành, chính là đứa nhỏ càng lớn càng khó mang, Trương Hồng Mai một người mang hai cái hai tử, càng vội không đi tới, trong lòng nàng mặt chồng chất vô số oán khí. Sau đó đêm này đó hoán khí đều phát tiết ở tại bản thân nữ nhi trên người. Nàng không có sát bản thân nữ nhi, nhưng là lại đem bản thân có khả năng nghĩ đến ngược đãi phương thức. Tất cả đều dùng ở tại bản thân nữ nhi trên người. Người vô pháp tưởng tượng, một người kết quả có thể hư đến cái tình trạng gì. Trương Hồng Mai đối bản thân bất mãn 3 tuổi nữ nhi làm mấy chuyện này. Căn bản không xứng xưng là nhân, Vương Cửu mặt không biểu cảm miêu tả Trương Hồng Mai đối bản thân. Nữ nhi làm này hung ác, nguyên bản hồn nhiên ngây thơ, bị người nâng niu trong lòng bàn tay mặt nuông chiều lớn lên đứa nhỏ. Lại gặp đến từ bản thân mẫu thân ngược đãi, cái kia tiểu cô nương là bị nàng ngạnh sinh sinh dùng roi ra đánh chết. So với trước đây này cả đời hạ liền bị giết chết nữ hài so sánh tương đối. Nàng sống được càng thêm thống khổ, nhiều ra đến kia 3 năm sinh mệnh, đối nàng mà nói chính là một hồi đáng sợ địa ngục hành. Tử vong đối nàng mà nói cũng là giải thoát, nàng không cần lại thừa nhận cái loại này thống khổ, Vương Cửu xem Tô Thiện. Đỏ tê máu theo khóe mắt hắn chỗ chảy xuôi xuống dưới. Hắn nhếch môi nói, nàng là cái tội ác tày trời nhân. Không đúng, nàng thậm chí không thể xưng là nhân. Hồ độc còn không thực tử, nàng ngay cả súc sinh cũng không như, ta giết một cái súc sinh, thiên nói làm sao có thể trừng phạt ta. Tô Thiện xem cả người tràn ngập hung lệ khí Vương Cửu. Hồi lâu sau mới vừa nói, thiên đạo hội đánh xuống trừng phạt, ngươi không nên ra tay, Vương Cửu ha ha phá lên cười. Dùng một loại châm chọc ngữ khí nói, nếu thiên đạo hội hạ trừng phạt, ở nàng phía trước giết chết bản thân kia nam nữ nhi thời điểm. Thiên đạo sẽ đánh xuống trừng phạt đến. Ta chẳng qua là đem thiên đạo chỉ đến trừng phạt thêm chú ở thân thể của nàng thượng mà thôi. ta là ở thay trời hành đạo, một cái quỷ hồn lại còn nói bản thân là ở thay trời hành đạo. Trên cái này thế giới đại khái không có gì so những lời này càng thêm vớ vẩn. Vương Cửu cũng không thừa nhận vì bản thân làm sai lầm rồi. Hắn cảm thấy bản thân thực thi ở Trương Hồng Mai trên người khổ hình là đối nàng trừng phạt. Hắn là ở thay thiên đạo làm việc, quét sạch này đó không nên tồn tại cặn bã. Tuy rằng Vương Cửu thời điểm việc này hợp tình hợp lý. Hắn biểu hiện ra ngoài bộ dáng cũng phảng phất là thật ở thay trời hành đạo. Nhưng là Tô Thiện lại từ giữa phát hiện một tia không ổn chỗ. Lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác, từ xưa đến nay có rất nhiều bộ dạng này nhân. Bọn họ tạo sát nghiệt, nhưng là bị bọn họ giết người là tội ác tày trời người. Giết một người mà có thể cứu trăm người, đạt được công đức tự nhiên có thể triệt tiêu sát nghiệt. Mà những người đó trên người, mặc dù có hung lệ khí, khả là vì có công đức tồn tại, cũng sẽ không thay đổi thành Vương Cửu này bộ dáng. Tô Thiện đem Vương Cửu trói lên, cũng không có tiếp tục hỏi lại đi xuống, xoay người đi Tần Vinh bên kia nhi. Trương Hồng Mai thương thế thật sự là rất nghiêm trọng, mặc dù là Tần Vinh giúp nàng làm đơn giản túi cấp cứu chát, cũng không có cách nào giữ lại nàng không ngừng sói mòn sức sống. Trương Hồng Mai trừ bỏ đầu còn vẫn duy trì hoàn chỉnh ở ngoài. Thân thể khác bộ phận đã rách mướp, xuyên thấu qua kia lớn lớn nhỏ nhỏ miệng vết thương, có thể nhìn đến bên trong bạch dày đặc xương cốt bột phấn. Nếu là người bình thường chịu bộ dạng này thương, khủng sợ sớm đã chống đỡ không được chết đi, nhưng là Trương Hồng Mai lại như cũ còn sống. Hơn nữa nàng còn là để ý thức thanh tỉnh dưới tình huống cảm thụ được bản thân gặp được tất cả. Những thứ này, chuyện này đối với Trương Hồng Mai mà nói không thể nghi ngờ là một hồi khổ hình. Lúc này nàng đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Giữa hai mày hiện ra nồng đậm tử khí, Tô Thiện đứng ở Trương Hồng Mai trước mặt, đánh giá nàng một phen. Sau đó nàng phát hiện Trương Hồng Mai linh hồn là bị người cưỡng chế tính vây ở thân thể của nàng. Bên trong, một loại thường nhân xem nhìn không thấy trong suốt đường cong đem nàng tầng tầng bao vây lên. Nhưng linh hồn của nàng không có cách nào thoát ly thân thể của nàng. Nhân linh hồn cũng là có tự mình bảo hộ cơ chế. Làm thân thể tiếp nhận rồi vượt qua nhân loại có khả năng thừa nhận cực hạn thống khổ khi. Nhân linh hồn sẽ theo thân thể bên trong thoát ly xuất ra. Để có thể thoát khỏi loại này thống khổ, rất nhiều thời điểm nhân loại hội bất ngờ tử, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đây là mỗi người linh hồn đối bản thân cơ bản nhất bảo hộ năng lực. Nhưng là Trương Hồng Mai linh hồn lại bị nhân cưỡng chế tính vây ở thân thể của nàng bên trong. Sau đó nhường Vương Cửu tra tấn ngược đãi thân thể của nàng. Thừa nhận người bình thường vô pháp thừa nhận thống khổ, tuy rằng Tô Thiện cũng cảm thấy Trương Hồng Mai trừng phạt đúng tội. Nhưng mà nhường Tô Thiện không thể không đi lo lắng là sau lưng người làm như vậy mục đích kết quả là cái gì? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.